Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Phá Kiếp Thạch. Ngươi là ai? Mọi người khiếp sợ nhìn xem cái kia hư không chính giữa bóng người. Ta, bóng người lắc đầu, cười nói, ta là cái này Đông Thắng Tinh tinh hồn. Không có khả năng, Phượng Phỉ tướng mạo mỹ lệ. Nhưng ánh mắt sắc bén, chằm chằm vào bóng người kia, nũng nịu nói, Đông Thắng Tinh tinh hồn, sắp tử vong, mà lại Đông Thắng Tinh theo Tô gia diệt vong về sau. Liền đã trở thành phế, nghĩ đến đây, Phượng Phỉ lời nói dừng lại, làm như nhớ ra cái gì đó, chằm chằm vào bóng người kia, khiếp sợ mà nói, người cùng cái kia Tô gia, là quan hệ như thế nào? Tới đây trước khi, bọn họ đều là đối với Đông Thắng Tinh hiểu được một phen. Đông Thắng Tinh vứt đi, là ở Tô gia diệt vong về sau. Nhưng phàm là có chút đầu óc, hơi chút một suy đoán, liền có thể đoán ra, cả hai tầm đó nhất định là có cái gì quan hệ. Tô gia là ta, cũng hoặc là nói, ta chính là Tô gia. Tinh hồn cười nói, nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm nhướng mày. Cái kia Tô Ảnh cùng Tô Ngọc. Tô Ngọc cùng Tô gia tất cả mọi người đồng dạng. Về phần Tô Ảnh, Tinh hồn nhìn xem Thanh Lâm. Nói ra một câu chỉ có Thanh Lâm có thể nghe được mà nói. Nàng là luân hồi người. Tốt rồi, chuyện đó rơi xuống. Không đều Thanh Lâm tiếp tục mở miệng. Tinh hồn lại nói, chúng ta vật ấy đã đợi vạn năm. Các ngươi đem vật ấy mang đến. Xem như đối với ta có ân, để báo đáp lại, ta cho các ngươi tăng lên một cái cấp bậc. Tinh hồn thủ trưởng vung lên, cái kia bao trùm toàn bộ Đông Thắng Tinh hào quang lập tức ầm ầm bên trong. Phân liệt ra 9 tí ti, cái này 9 tí ti nhìn như nhỏ bé, nhưng dung nhập chúng trong cơ thể con người về sau, khí tức của bọn hắn lập tức xuất hiện bảo tăng. Tại thời khắc này, 9 người tu vi, toàn bộ đạt đến thánh vực cảnh, giống như là mộng ảo đồng dạng, bọn hắn cảm thụ được trong cơ thể cái kia kinh người nguyên lực. Cùng với bốn phía đều là triển khai thánh vực, trong óc chính giữa, một hồi nổ vang, thánh vực hả? Phương Huy trong mắt lộ vẻ bất khả tư nghị cùng khiếp sợ. 8 người khác đồng dạng cũng là như thế, bọn hắn tới đây. Chính là vì đạt được vật kia, theo mà tiến vào đệ nhất châu Vấn Đạo Sơn tu luyện. Vấn Đạo Sơn chính là đệ nhất châu thánh địa, cũng là cả bản đồ thiên chính giữa thánh địa. Từng có nhiều người ở trong đó đột phá chí tôn, dần dà chỗ đó cũng được xưng là chí tôn bồi luyện địa. Nhưng muốn đi vào trong đó, ngoại trừ những cái kia kinh thiên thế lực lớn bên ngoài, nhất định phải đạt được cơ hội. Như Phương Hinh, nàng tuy là đệ nhất châu chi nhân, lại đối với Vấn Đạo Sơn nhìn qua không thể thành. Còn lần này, đối với bọn họ mà nói, tự là cơ hội. Nhưng bây giờ, vật kia không có được, lại đột phá thánh vực, bọn hắn trong nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, không biết là phúc hay là họa. Bất quá xem hiện ở loại tình huống này, bọn hắn lần này mục tiêu xem như triệt để không đạt được rồi. Dùng cái này tinh hồn đã khôi phục thái cổ tinh uy chi lực. Đừng nói là bọn hắn, tự là chí tôn đã đến cũng không có cách nào. Đa tạ tiền bối, sau một lát, mọi người đều là trong nội tâm thở dài. Hướng tinh hồn ôm quyền, trở về nói cho cái kia đạo phong. Lão phu tại bậc này lấy hắn, hắn nếu có gan. Liền cho dù đến, tinh hồn mở miệng, trong mắt lộ ra hàn ý, thoại âm rơi xuống, tinh hồn thủ trưởng vung lên, làm như muốn đưa Phương Huy bọn người rời đi. Đợi một chút, vào thời khắc này, Phương Huy bỗng nhiên hô to một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Thanh Lâm, lộ ra khẩn cầu, đại ca, ta van cầu ngươi, ngươi sẽ đem cái kia la bàn cho ta đi. Nói cách khác, ta trở về sẽ bị đánh chết. Thanh Lâm lắc đầu cười cười. Thủ trưởng cuốn, hắn thượng xuất hiện Phương Huy la bàn. hắn không do dự, trực tiếp ném cho Phương Huy. Vật ấy, đối với hắn cũng hoàn toàn chính xác, không có trọng dụng. Phương Huy tiếp nhận la bàn, trái xem phải xem, phát hiện Thanh Lâm không có lừa bịp hắn. Trong mắt lộ ra cảm kích, hào khí đích nói, Thanh, ngươi gọi Thanh cái gì? Thanh Lâm cười nói, tốt, Thanh Lâm, ngày sau ngươi như đi ra Đông Thắng Tinh, cho dù đến Đệ Tứ Châu tìm ta, ta khả dĩ làm chủ, ngươi hết thảy tu luyện tài nguyên, bên ta ra bao hết. Phương Huy nói, Thanh Lâm cười cười, vậy thì đa tạ. Cuối cùng nhất, Phương Huy 9 người đã đi ra Đông Thắng Tinh, bọn họ đều là bản đồ thiên chính giữa một đời tuổi trẻ thiên kiêu. Lại không có ở nơi đây nhắc lên cái gì gợn sóng. Mà khi bọn hắn rời đi về sau, cái kia tinh hồn lại nhìn về phía Thanh Lâm, cười nói, ta khả dĩ cho ngươi 2 lựa chọn, thứ nhất, cũng như bọn hắn đồng dạng, giúp ngươi tăng lên một cái cấp bậc. Thứ hai, cho ngươi 3 dạng thứ đồ vật, ta muốn 3 miếng phá kiếp thạch. Thanh Lâm đôi mắt sáng ngời, không nói 2 lời, trực tiếp lựa chọn thứ hai, phá kiếp thạch. Cái kia tinh hồn rõ ràng sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Thanh Lâm muốn chọn cái thứ nhất. Dù sao đối với tại tu sĩ mà nói, tu vi trọng yếu nhất, huống hồ tăng lên một cái cấp bậc, đạt tới thánh vực, cái kia tại toàn bộ Đông Thắng Tinh đều tính toán là cường giả, ngươi muốn nhiều như vậy phá kiếp thạch làm gì? Tinh hồ khó hiểu mà nói, phá kiếp thạch chỉ có một tác dụng, là được phá vỡ thiên kiếp, có thể loại vật này lại cũng chỉ là chí tôn phía dưới hữu dụng, ngươi khoảng cách chí tôn còn chênh lệch một chút khoảng cách a. Thanh Lâm lắc đầu, có lẽ cái này tinh hồn có thể cho mình càng đồ tốt. Nhưng đối với tại Thanh Lâm mà nói, hôm nay cần có nhất, không hề nghi ngờ tự là phá kiếp thạch. Vật ấy, hắn cũng là theo đế linh trong miệng nghe nói. Chí tôn phía dưới, căn bản không biết vật ấy tồn tại. Mà thôi, ngươi lựa chọn của mình, ta không bắt buộc. Tinh hồn thở dài một tiếng, hắn dĩ vãng ở vào cực độ suy yếu thời kỳ, thần niệm không thể khuếch tán cả cái hành tinh, căn bản không biết được Thanh Lâm hết thảy, như hắn biết nói, liền không sẽ nói như vậy. Phất tay tầm đó, 3 miếng tinh thạch xuất hiện tại Thanh Lâm trong tay. Thanh Lâm cẩn thận xem xét một phen, cái này phá kiếp thạch, giống như là bình thường thạch đầu, căn bản nhìn không ra có cái gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Nhưng chính là loại này thạch đầu, lại có thể phá vỡ thiên kiếp, dễ dàng, mà cái này 3 miếng phá kiếp thạch, đủ để cho Thanh Lâm phá vỡ thánh vực cảnh kiếp số, khai thiên cảnh kiếp số, cùng với đế kiếp, hơn 1 vạn năm, cái này Đông Thắng Tinh, cũng nên hào hào cải tạo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tinh hồn cuối cùng lại nhìn Thanh Lâm một mắt, thân ảnh tiêu tán tại thiên không chính giữa. Thanh Lâm trầm mặc, hắn cũng thật không ngờ sự tình hội chuyển biến thành hôm nay tình trạng, hơn nữa đơn giản như vậy. Cái kia một giọt huyết dịch sáp nhập vào tinh hồn chính giữa, coi như là từ nay về sau đã đoạn Thanh Lâm cùng Tô Ảnh hết thảy quan hệ. Nàng tân tân khổ khổ gây nên Tô gia, đúng là tinh hồn ngưng tụ, nếu sớm biết như thế, còn có thể đến Bổ Thiên Các sao? Thanh Lâm thì thào một câu, chợt, hắn lắc đầu, Tô Ảnh thân ảnh, tại hắn trong nội tâm dần dần giảm đi. Kế tiếp, hắn chính yếu nhất sự tình, liền là muốn đi cái kia Trung Châu, đi chỗ đó Thương Hàn Tông, tìm kiếm tỷ tỷ. Dùng hắn hôm nay tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao, tăng thêm huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, đủ để tại đây đại đế không xuất ra Đông Thắng Tinh đi ngang. Bất quá, Thanh Lâm hay là muốn coi chừng làm việc, liền cái kia Minh Nguyệt Tông Hồ Hưng Thiên, đều có thể triệu hoán đại đế xuất hiện, nghĩ đến Thương Hàn Tông tất nhiên cũng là có Thương Hàn Tông đích thủ đoạn cùng nội tình. Dù sao Thương Hàn Tông chính là Trung Châu thế lực lớn. Mặc dù Thiên Bình Tông những này tứ đại cảnh vực tông môn đều không thể bằng được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.